Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3587, ma trụ lăng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, tinh thần lực cấp 92, đang chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới, chiến lực tuyệt không thua bất diệt đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là Khôi Lượng Hoàng cùng Hạo Thiên trận đấu pháp này kết thúc quá nhanh, hoàn toàn chính là bị nghiền ép, thực lực cách xa, khiến cho người chấn kinh. Đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân thực lực. Trương Nhược Trần phảng phất trông thấy, một tòa cao không thể chạm thần phong, đứng ở phía trước. Cũng may, hắn đã có thể trông thấy. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được trong vũ trụ có từng đạo cường hoành thần niệm cùng tinh thần lực vượt qua thời không, tại dòm nhìn hải thạch tinh ổ, không hề nghi ngờ thiên đình cùng địa ngục giới một chút lợi hại chư thiên tất nhiên đã ở trên đường chạy tới. Trận chiến này, Hạo Thiên lấy lực lượng một người, lấy vô địch chi thế, gần như dẹp yên lượng tổ chức chắc chắn sẽ hình thành sâu xa ảnh hưởng. Đây là đang vì toàn bộ thiên hạ thanh trừ tai họa ngầm. Về phần tinh không chiến trường cùng thiên đình bên kia, nghĩ đến Hạo Thiên lại xuất phát trước liền đã làm tốt vạn toàn bố trí, không cần lo lắng địa ngục giới cùng cường giả thời cổ ở thời điểm này nổi lên. Khôi Lượng Hoàng tinh thần ý thức thần vụ, hóa thành 12 đầu vô hình khí hà, độn hướng từng cái phương hướng. Trong đó một chút khí hà, xuyên qua không gian vết nứt bay về phía Ly Hận Thiên cùng thế giới hư vô. Tinh thần lực của hắn chính là thiên hạ hôm nay tối đỉnh tuyệt một trong mấy người, đem tâm hải giấu rất sâu. Bán tổ không ra, ai cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, phân tích ra tâm hải của hắn giấu ở một đầu nào khí hà bên trong. Các hạ còn muốn chạy, sợ không dễ dàng như vậy. Hạo Thiên chân thân đứng tại chỗ thể nội xông ra 12 đạo phân thân, đuổi hướng 12 đầu tinh thần ý thức trường hà. Trong đó, bao vây lấy nguyên bản đăng đầu kia tinh thần ý thức trường hà, bị Hạo Thiên trọng điểm chiếu cố, không chỉ có phân thân đuổi theo, chân thân cũng là trước tiên xuất thủ thi triển ra thiên tôn thần thông. Sát sinh ấn, một đạo bao phủ tinh vân màu lam thần ấn, xuất hiện trên bầu trời hải thạch tinh ổ, do nhạt biến sâu, định trụ không gian, thẳng hướng đầu kia tinh thần ý thức trường hà chấn đè xuống. Cần biết, Khôi Lượng Hoàng chia ra những này tinh thần ý thức trường hà, bất kỳ cái gì một đầu đều không thể coi thường, bình thường chư thiên cũng chưa chắc có thể lưu lại. Nhưng đối mặt sát sinh ấn, lại không thể trốn đi đâu được, giống như bị khóa tiến vào trong cối xay, không ngừng bị ma diệt. Không tại đầu này tinh thần ý thức trường hà bên trong. Hạo Thiên vẫn như cũ rất bình tĩnh, chân thân chưa di động một bước tiếp tục đánh ra thần thông. Liên tiếp đánh tan ba đầu tinh thần ý thức trường hà, nhưng như cũ không thể đem tâm hải tìm tới. Mặt khác tám đầu tinh thần ý thức trường hà, đã là trôi đến trăm tỷ dặm bên ngoài, thần thông chiến khí, lại khó phát huy ra tính hủy diệt tác dụng. Cấp 92 thiên viên vô khuyết tuyệt không phải hạng người hời hợt coi như bán tổ xuất thủ, nếu chỉ là độc thân cũng chưa chắc có thể thất sát. Khôi Lượng Hoàng tất cả tinh thần ý thức trường hà đều đào tẩu theo Hạo Thiên, cũng là việc nhỏ. Nhưng, nhất định phải đem nó tâm hải lưu lại. Tâm hải chính là tinh thần lực tu sĩ căn bản. Tuy nói thiên viên vô khuyết tinh thần lực tu sĩ, có thể dần dần thoát khỏi đối với tâm hải ỷ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như bất diệt vô lượng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp yếu bớt tự thân đối với thần nguyên ỷ lại, đánh vỡ thần nguyên cái này chính mình tạo nên đi ra căn cơ. Bởi vì căn cơ cũng là gông cùng xiềng xích, tinh thần lực tu sĩ, đem tự thân lực lượng ký thác tại tinh thần ý thức. Tu sĩ võ đạo, đem lực lượng luyện vào nhục thân cùng thần hồn. Chỉ có như vậy, dù là đã mất đi thần nguyên cùng tâm hải, thực lực tu vi cũng sẽ không lập tức ngã vào vực sâu. Nói cho cùng, đối với bất diệt cấp độ cường giả mà nói tâm hải cùng thần nguyên là chí mạng nhất sơ hở, sẽ sử dụng các loại phương thức ẩn tàng cùng bảo hộ. Nhưng, liền xem như thiên tôn cấp cũng vô pháp hoàn toàn thoát khỏi đối với thần nguyên cùng tâm hải ỷ lại. Một khi bị hao tổn, tu vi tổn hao nhiều. Bởi vậy, chỉ cần lưu lại Khôi Lượng Hoàng tâm hải coi như đào tẩu bộ phận tinh thần ý thức, hắn cũng sẽ vĩnh viễn mất đi trở lại thiên viên vô khuyết cơ hội. Muốn giết Khôi Lượng Hoàng loại tồn tại này, trừ phải có Hạo Thiên thực lực như vậy có thể nghiền ép hắn cường giả chỉ, còn phải cần 10 vị đại tự tại vô lượng canh giữ ở bên ngoài, mới có 10 thành tự tin. Tinh thần lực cường giả quá biết được ẩn tàng, trong thời gian ngắn, căn bản phân tích không được tâm hải vị trí. Trương Nhược Trần kích động rất muốn ra tay chặn đường Khôi Lượng Hoàng một đầu tinh thần ý thức trường hà, nhưng ý nghĩ này, rất nhanh liền bị hắn chém tới. Đây là một trận trên tâm lý đọ sức, Khôi Lượng Hoàng không hề nghi ngờ, là hy vọng Hạo Thiên chân thân, đuổi hướng trong đó một đầu tinh thần ý thức trường hà, một đầu tìm kiếm, chỉ có như vậy ẩn tàng tâm hải tinh thần ý thức trường hà mới có càng lớn cơ hội thoát thân. Hạo Thiên chân thân bất động, hắn cũng liền không dám mạo hiểm nhưng bại lộ trong tâm hải lực lượng đào tẩu. Như thế rằng co nữa, tất cả đầu tinh thần ý thức Trường Hà cố nhiên cách Hạo Thiên chân thân càng ngày càng xa, nhưng thiên đình cùng địa ngục giới cường giả nhưng cũng ở trên đường đuổi tới. Trong đó một đầu tinh thần ý thức Trường Hà ngưng hóa thành khôi lượng hoàng thân thể tại cùng Hạo Thiên phân thân giao thủ thời điểm, vẫn cười vang nói. Thiên tôn tu vi quả nhiên sâu không lường được, nhưng, chỉ bằng chỉ là phân thân, liền muốn lưu lại lão phu, không khỏi quá xem thường thiên hạ tu sĩ. Tôn này khôi lượng hoàng, đã xâm nhập thế giới hư vô, đến mấy trăm tỷ dặm bên ngoài, khoảng cách Hạo Thiên chân thân xa nhất. Xoẹt xoẹt, tinh thần lực thiêu đốt tôn này khôi lượng hoàng hóa thành màu đỏ như máu, đánh lui Hạo Thiên phân thân, cấp tốc hướng hư vô chỗ sâu bỏ chạy. Mặt khác do tinh thần ý thức Trường Hà ngưng tụ thành bảy tôn khôi lượng hoàng nhao nhao bắt chước cùng nhau thiêu đốt tinh thần lực chiến lực tùy theo tăng nhiều thoát khỏi Hạo Thiên phân thân. Người tốt xấu tại vận mệnh thần điện ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, tâm cảnh hẳn là cực kỳ trầm ổn mới đúng, bản tọa vốn cho rằng hôm nay đã cầm không được ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh. Mặc dù ngươi nhiễu loạn thiên cơ, tại ngươi thiêu đốt tinh thần lực lúc tâm hải khí tức vẫn như cũ sẽ tiết lộ ra ngoài. Hạo Thiên chân thân động, trên cánh tay, hiện ra huyền hoàng chi khí. Cánh tay như đao chém mây xanh, xoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm tỷ giảm hư không, bị một đao này bổ ra, giống như cắt mặt nước, toàn bộ vũ trụ giống như đều bị chia làm hai nửa, Ly Hận Thiên, thế giới chân thật, thế giới hư vô, tam giới đều bị chém ra. Hạo Thiên bay ra ngoài, trong chốc lát, vượt qua mấy trăm tỷ giảm, đuổi kịp khôi lượng hoàng trong đó một tôn tinh thần lực thể. Vị kia khôi lượng hoàng tinh thần lực thể, không tiếp tục ẩn giấu tâm hải, ở trong Ly Hận Thiên cấp tốc trốn chạy, trong mắt hiện ra vẻ bối rối, nói. Ngươi làm sao có thể cảm giác đạt được? Chẳng lẽ, ngươi đã đạt tới bán tổ cảnh giới? Không, hẳn là còn không có. Vì chém ngươi, bản tọa mang theo chân lý thần sơn mà đến, há lại cho ngươi đào tẩu. Hạo Thiên tay trái nâng ở chân lý thần sơn, dưới chân diễn hóa vũ trụ hình thức ban đầu hình thái, đã đạt tới khôi lượng hoàng phụ cận. Ngươi đừng quên, lão phu còn có một chiêu cuối cùng. Khôi lượng hoàng mặt trở nên có chút dữ tợn, sát ý lạnh thấu xương. Trễ, ngươi đã tự bảo không được thần tâm. Hạo Thiên đi vào thêm gần chỗ, đem chân lý thần sơn đánh ra chấn áp xuống dưới. Chuyện gì xảy ra, vì sao? Vì sao không gian sôi trào lên? Trương Nhược Trần sắc mặt biến đổi lớn, cảm giác được thân thể giống như lâm vào vũng bùn, cánh tay muốn nâng lên đều trở nên không gì sánh được gian nan. Hướng mấy trăm tỷ dặm bên ngoài Ly Hận Thiên nhìn lại, chỉ gặp một cây ma trụ từ sâu trong vũ trụ vung ra. Ma trụ giống như là có tu la tinh trụ giới khổng lồ như vậy, mặt ngoài đường vân huyền ảo, có chí thượng trụ. Bao, pho tượng, từng viên hàng tinh cùng nó so sánh, phảng phất biến thành chân châu điểm lấm tấm, bị ma trụ khí kình dẫn dắt mà động. Về phần những hành tinh kia cùng nham thạch vũ trụ toàn bộ đều vỡ nát hóa thành tinh vân bụi bặm. Hạo Thiên râu dài phiêu động, ngẩng đầu ngóng nhìn, phảng phất một mực chờ đợi đợi đồng dạng, hai mắt thanh huy diệu diệu nói. Ngươi rốt cục hiện thân, xoẹt xoẹt, Hạo Thiên trên người nho bào thiêu đốt hầu như không còn, một bộ huyền hoàng áo giáp bám vào ở trên người, giơ cánh tay lên, lòng bàn tay bắt ấn, cùng vung đánh xuống ma trụ đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, Trương Nhược Trần sớm đã đem từ trong hải thạch tinh ổ di chuyển đi ra tinh thần, thu nhập thần cảnh thế giới, giờ phút này, lấy minh kính đài, địa đỉnh hộ thể, lập tức trốn xa. Nhưng vẫn như cũ gặp trùng kích thân hình rơi vào hải thạch tinh ổ chờ đến Trương Nhược Trần một lần nữa bay lên, nhìn về phía vũ không thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Hạo Thiên một thân một mình đứng tại chân lý thần sơn chi đỉnh áo giáp sáng tỏ, đỉnh đầu thanh huy, huyền hoàng nhị khí dẫm tại dưới chân, ánh mắt nhìn qua hoàng tuyền tinh hà, như là tại cùng vô cùng mênh mông thiên địa nhìn nhau. Trương Nhược Trần leo lên chân lý thần sơn, hỏi, là chí thượng tứ trụ bao? Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần nói, hắn tu vi phải chăng đã khôi phục lại đỉnh phong? Hắn hiện tại người ở chỗ nào? Hắn tu vi như khôi phục được đỉnh phong, cũng sẽ không cần ẩn giấu đi. Hạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hắn cũng không định hiện tại liền xuất thế, xuất thủ chỉ là vì cứu khôi lượng hoàng. Cứu được liền rút lui. Trương Nhược Trần tâm tình chĩu nặng, trước kia chỉ là hoài nghi, trong lòng cái kia cỗ lo lắng còn không tính mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chân chính biết được một vị bán tổ xuất hiện ở thời đại này, mà lại cùng lượng tổ chức quan hệ mật thiết, loại cảm giác áp bách này, đủ để cho vô số thần linh ngạt thở. Bao cũng không phải đế, ở vào nửa tàn trạng thái. Có thể từ trong tay Hạo Thiên đem khôi lượng hoàng cứu đi, tu vi tuyệt đối khôi phục được thiên tôn cấp, tăng thêm hắn bán tổ nhục thân, thần hồn, tu hành cảm ngộ chiến lực đến mạnh đến mức nào. Trương Nhược Trần nhất lo lắng, hay là Thiên Mỗ cùng Phượng Thiên. Đối với mấy cái này cường giả thời cổ mà nói, lớn nhất thiếu khuyết là áo nghĩa. Bao ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, tích lũy áo nghĩa, khẳng định không ít. Nhưng, không có khả năng quang minh chính đại xuất thế, áo nghĩa số lượng cũng nhiều không đến đi đâu. Hắn tu luyện vận mệnh chi đạo cùng ma đạo, hai loại áo nghĩa, Phượng Thiên cùng Thiên Mỗ nắm giữ được nhiều nhất. Hạo Thiên nhìn ra Trương Nhược Trần lo lắng, cười nói. Ngươi không cần như vậy lo lắng, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện chính là thiên chân sụp đổ xuống, đời chúng ta người tự sẽ chống lên. Ta có thể cảm ứng được Bạch Y Cốc bên trong vị kia, đã đuổi theo. Bao còn muốn tại tiềm ẩn bên trong khôi phục tu vi, sợ không dễ dàng như vậy. Khôi Lượng Hoàng bốn đầu tinh thần ý thức Trường Hà, bị Hạo Thiên dẫn động tới, xuất hiện trên bầu trời chân lý thần sơn. Nguyên bản đăng thì là rơi xuống Hạo Thiên trong tay. Hải Thạch Tinh Ổ đã bình tĩnh trở lại, Khôi Lượng Hoàng bố trí tại Tinh Ổ trong hư không trận pháp minh văn, đều bị Hạo Thiên xóa đi. Trương Nhược Trần nói, Hải Thạch Tinh Ổ ẩn hoạn này, liền không cách nào thanh trừ sao? Hạo Thiên lắc đầu, thở dài. Vũ Lận Sinh ở chỗ này thả câu cả đời, không phải liền là đang thủ hộ. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, muốn dẫn bạo Hải Thạch Tinh Ổ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, huống hồ nó tồn tại không phải là không dẫn con cá mắc câu mồi. Bằng không bọn hắn thật muốn che giấu, muốn tìm cũng không dễ dàng. Soạt, hư thiên chân đạp mưa kiếm cái thứ nhất đuổi tới, xuất hiện đến xa xa trong tinh không, lộ ra khịt mũi coi thường thần sắc nói. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất lại ngay cả vận mệnh thần điện một cái thần tôn đều lưu không được, chỉ là hư danh. Hạo Thiên không có ý muốn động thủ, bình thản nói. Bao đã xuất thế, đối với vận mệnh thần điện mà nói, họa phúc khó biết. Muốn ngươi nói, đợi bản thiên ngộ ra kiếm nhị thập tứ, lấy kiếm đạo xông phá bất diệt đỉnh phong cuối cùng một đạo bình chướng, đến lúc đó, địa ngục giới lúc này lấy ta vi tôn. Cái thứ nhất chiến ngươi, cái thứ hai chiến hắn, không, bản thiên hiện tại liền đi chiến hắn, hư thiên vứt xuống câu ngoan thoại này, trực tiếp rời đi. Trương Nhược Trần luôn cảm giác hư thiên lúc gần đi, hung hăng lườm chính mình một chút. Lão gia hỏa này, sẽ không còn tại nhớ thương kiếm tâm A, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.